mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, đại gia đến bình phân xử hai. Lục Tử Phong là Lục gia tương lai người thừa kế, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, này 2 năm tiếp không ít đại hạng đến làm, có chút vẫn là theo trong tay bọn họ cướp đi, ở hành nghiệp nội có chút nhũ danh khí. Mọi người gật gật đầu tỏ vẻ nhận thức, người này ở trong mắt các ngươi có thể là cái nhìn xa hiểu rộng. Làm việc mạnh mẽ vang dội, rất quyết đoán nhân, kỳ thật đâu, hắn bất quá là cái động tác võ thuật đẹp. Ở hắn đảm nhiệm Lục gia hạng mục quản lý bắt đầu. Mỗi lần ba hắn giao cho hắn hạng mục, hắn đều là biết một nửa không hiểu một nửa, làm việc không hề kết cấu, trật tự không rõ. Sau này ta cùng với hắn sau, hắn sở hữu hạng mục tư liệu tất cả đều là ta giúp đỡ hắn xem qua làm theo cho hắn. Sau đó cùng hộ khách đàm phán cùng Chu Toàn cũng là ta ra mặt giúp hắn giải quyết. Bằng không hắn nào có cái kia bản sự tiếp đến nhiều như vậy đại hạng mục đến làm nha ta ở trên. Người hắn phế hết tâm lực, khả hắn đến hảo, con thỏ ăn hoa biên thảo, đều ăn đến trong nhà của ta, mí mắt ta dưới đến, xong rồi tùy tiện ở trước mặt ta nói lời xin lỗi. Liền đúng lý hợp tình yêu cầu ta tha thứ, nếu không tha thứ chính là ta không thể dung nhân. Người này thế nào? Chậc chậc chậc, sau này muốn biểu đạt trong lời nói. Đều vô dụng nàng nói, người khác cũng hẳn là có thể chính mình não bổ. Kế tiếp nàng lại chỉ vào Lâm Sở Sở, còn có cái cô gái này. Ở 1 tháng trước nàng đêm khuya ở trên đường bị một đám ngộ tử vô lại đùa giỡn. Không chỗ ở, không công tác thời điểm, là ta đem nàng rõ ràng cứu ra, thu lưu nàng. Cho nàng an bày công tác, nhưng là nàng là thế nào hồi báo ta đâu. Nói tới đây, Trương Duyệt chào phúng cười, là cười nhạo Lâm Sở Sở đáng xấu hổ, cũng là cười nhạo chính mình kiếp trước ngu xuẩn. Nàng ở ta không chú ý thời điểm, theo ta bạn trai mất đi mày lại chơi trò mập mờ. Thừa dịp ta sinh bệnh thời điểm ở nhà ta câu dẫn tới thăm ta bạn trai lăn ra giường. Bị ta đương trường chảo gian đuổi sau khi rời khỏi đây. Hiện tại chạy tới nói một câu, là ta sai lầm rồi, đã nghĩ muốn ta tha thứ nàng. Ta không chịu tha thứ, lại khiến cho hình như là ta khi phụ bạc nàng dường như. Càng không biết xấu hổ là, nàng thế nhưng còn có mặt mũi mở miệng muốn ta đưa nàng một cái. Mẹ ta di lưu cho ta phỉ thúy vòng ngọc các ngươi nói. Như vậy nhân sinh ta có thể tha thứ bọn họ sao? Bọn họ cấp mặt ta dám muốn sao? Không thể, nghe được sự tình nguyên do sao? Lập tức có người trả lời đến. Những người khác cũng bắt đầu nghị luận ào ào. Thả người người đều là ở chỉ trích Lục Tử Phong cùng Lâm Sở Sở. Là nha, như vậy nhân sinh thế nào có thể nói tha thứ liền tha thứ? Nếu tha thứ trong lời nói, về sau chẳng phải là có thể nhường hắn tùy tiện kỵ đến chính mình trên đầu thài. Gì, ngươi nói trong lời nói cũng quá ghê tởm, bất quá đến là có vài phần đạo lý, cũng không phải là thôi. Còn cấp mặt đâu, như vậy mặt có thể muốn sao? Này nếu đổi lại ta, không đánh chết bọn họ đều tính tốt, ghê tởm ni ai, chính là, hai người này ra mặt cũng quá dày đi. Chính mình đã làm sai chuyện cầu người khác tha thứ cư nhiên còn cầu như vậy đúng lý hợp tình. Ta còn là lần đầu gặp ta cũng là lần đầu tiên gặp. Phỏng chừng là hai người này đầu óc thật sự có bệnh đi, không chỉ có bệnh. Vẫn là cái bạch nhãn lang ân, có bệnh bạch nhãn lang, Lục Tử Phong là thật không nghĩ tới Trương Duyệt sẽ đem sở có chuyện. Đều nói ra còn chưa tính, còn ít chính mình gốc gác. Đây là một chút thể diện cũng không lưu cho chính mình. Nghe được mọi người càng nói càng khó nghe, hắn bị tức hai mắt đỏ bừng vẻ mặt phát thanh, nhưng là lại tìm không ra nói đến phản bác, bởi vì nàng nói đều là sự thật. Lúc trước hắn theo đuổi Trương Duyệt thời điểm, là vì nàng mỹ mạo cùng thẳng thắn khai lang tính cách. Sau này nhân cha mẹ tham gia nhường trong lòng hắn có chút không thoải mái. Cảm giác chính mình là bị bách cùng với nàng dường như. Sau này lại bởi vì trên công tác chuyện, hắn biết Trương Duyệt là hảo tâm bang chính mình, hắn cũng từ giữa chiếm được không ít ưu việt, hắn hẳn là cảm kích nàng mới đúng. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.